Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, không tính không được. Tôn Sách ngồi tại trên đài chỉ huy, nhìn lấy hai quân ngăn cách cái hào rộng đối xả, nguyên bản nhiều ít còn có chút bận tâm, chờ hắn tiếp vào nhóm đầu tiên số liệu thống kê về sau. Liền biết cái này phân đoạn phía trên hắn đã vững vàng cầm thắng khoán. Tào Ngang chỉ học đến máy ném đá hình, lại không có học đến máy ném đá thần, tỷ lệ chính xác còn chờ đề cao. Tại Trần Vương huấn luyện được cường nỗ thủ trước mặt, theo thao tác máy ném đá dân phu thương vong gia tăng. Những thứ này máy ném đá trở thành gà mờ là sớm muộn sự tình. Máy ném đá uy lực xác thực rất lớn, nhưng máy ném đá tỷ lệ chính xác lại là một cái bệnh khó chữa. Hoàng Thừa Ngạn, Hoàng Nguyệt, anh cha và con gái hoa nhiều như vậy tâm huyết. Đôi máy ném đá các bộ kiện kích thước đã tốt muốn tốt hơn. Lại nghiêm ngặt huấn luyện thao tác thủ, mới đưa máy ném đá tỷ lệ chính xác tăng lên tới 20% đến. Tào Ngang những thứ này thô ráp hàng nhái cùng làm thêm dân phu còn có thể trông cậy vào có cái gì. Tốt biểu hiện, 1 thành cùng 2 thành, nhìn như không có khác biệt lớn, nhưng theo thời gian trì hoãn, điểm ấy ưu thế hội tích lũy phóng đại, đủ để đánh đối thủ. Huống chi Trần Vương huấn luyện ra cường nỗ thủ tỷ lệ chính xác đều tại 2 thành trở lên. Có thậm chí cao đến 3 phần, máy ném đá phát xạ một lần thời gian bên trong, 3 tên nỏ thủ có thể đều xạ kích 2 đến 3 lượt. Công kích hiệu suất không thể so sánh nổi, bởi vậy có thể thấy được, quân nhu doanh các thợ ý kiến là chuyên nghiệp, tạo máy ném đá cũng là nhân lực, vật lực lãng phí, chiến tranh là kiện việc cần kỹ thuật, không thể có cũng điểm sức tưởng tượng, cho nên binh học cũng là cổ đại lớn nhất an tâm học vấn một trong. Nguyên nhân rất đơn giản, người nào trên chiến trường chơi khoa chân múa tay, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết, bị chiến trường đào thải. Nho sinh tại triều đình có thể trích dẫn kinh điển, miệng lưỡi lưu loát, vững vàng nắm chắc chính quyền. Tại trong quân đội nhưng thủy chung không có cái gì tồn tại cảm giác. Cũng là bởi vì bọn họ cái kia một bộ trong quân đội không có tác dụng. Không có người tin tưởng, thư nhân cầm quyền khắp nơi là Văn Nhược đại danh từ. Đấu tranh nội bộ kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, trên chiến trường lại thất bại thảm hại, còn không bằng một cái công tượng. Đây cũng là Tôn Sách coi trời bằng vung cũng muốn xây Mộc Học Đường một trong những nguyên nhân. Kỹ thuật tiến bộ có lẽ rất chậm, lại vô cùng vững chắc. Nhiều sách như vậy người không dùng, toàn hướng làm quan một con đường phía trên luồn cúi. Đây quả thực là lớn lao lãng phí. Sau cùng tất nhiên sẽ ủ thành đảng tranh. Có nhiều còn hơn là bị thiếu. Muốn kiếm một chén canh, không kéo bè kết phái sao được. Đa tạ đại vương, Tôn Sách rất thành khẩn nói với Trần Vương. Đại vương huấn luyện ra cường nỗ thủ quả nhiên xuất thủ bất phàm. Có 1/3 người lâm trận tỷ lệ chính xác cao đến 3 phần. Hán triều coi trọng cung nỏ huấn, luyện bắn tỉa. Một cái hợp cách cung nỗ thủ tỷ lệ chính xác là 5 thành. Tức bắn 12 mũi tên trúng đích 6 mũi tên vì hợp cách. Nhưng đó là chỉ chừng 100 bước thường quy khoảng cách. 240 bước loại này cực xa cự ly tiêu chuẩn giảm mạnh. 12 mũi tên bên trong 3 mũi tên tức là hợp cách. Lâm trận chiến đấu không so bình thường khảo thí. Quấy nhiễu nhiều, mục tiêu di động. Tỷ lệ chính xác bình thường 2 thành trở xuống, thậm chí không đến 1 thành, lâm trận tỷ lệ chính xác cao đến 3 phần. Nói rõ Trần Vương huấn luyện ra những thứ này cường nỗ thủ không chỉ có kỹ thuật tốt, tâm lý tố chất cũng mạnh, phát huy ổn định, đã đạt tới trong quân tay bắn tỉa mức độ. Tôn Sách rất trông mà thèm. Hận không thể trực tiếp hướng Trần Vương mở miệng đem cái này 300 người toàn bộ muốn đi qua. Người nhanh như vậy liền biết kết quả. Mỗi cái chòi canh lên đều có thống kê viên. Tôn Sách chỉ nơi xa chòi canh. lại đưa tay bên trong thống kê kết quả đưa cho Trần Vương. Trần Vương tiếp nhận xem xét, 50 tòa xạ lâu, 300 tên cường nỗ thủ, mỗi người thành tích đều nhớ tinh tường. Không khỏi thấy kỳ lạ, ngươi là làm sao làm được? Coi như nỏ bắn đánh tốc độ không nhanh, dù sao cũng là 3 tên nỏ thủ đồng thời xạ kích. Thống kê viên cũng chỉ có một cái. Tôn Sách cười, quay người khiến người ta mang tới một phần nguyên thủy ghi chép. Nguyên thủy ghi chép phía trên phân 3 hàng, theo thứ tự là 3 tên cường nỗ thủ tên, phía dưới vẽ lấy từng cái làn ngang. Cường nỗ thủ đều bắn hết 2 túi 100 mũi tên về sau. Có người chuyên môn cái đếm, Trần Vương tán thưởng không thôi. Trong quân có người chuyên môn phụ trách thống kê, nhưng giống Tôn Sách dạng này chuyên môn thiết kế bảng biểu lại là lần đầu tiên nhìn đến. Có những thứ này bảng biểu, kết quả vừa nhìn thấy ngay, thống kê người cũng nhẹ nhõm, một mực tại mọi người danh nghĩa họa làn ngang là được. Một người đủ để thống kê 3 người thành tích, con số đếm ra đến, tỷ lệ chính xác cũng liền đi ra. Về sau ai dám nói ngươi không sách, cô cái thứ nhất không đáp ứng. Trần Vương tâm tình rất tốt, mở lên trò đùa, một bên lắc đầu một bên thở dài, ngươi tâm tư này nghĩ đến quá nhỏ. Quả thực là không thể tưởng tượng, Tôn Sách cười ha ha, run run tấm kia ghi chép, đại vương. Ngươi đừng nhìn phần này bảng biểu đơn giản, lại là bao nhiêu người tâm huyết đây. Ta ngược lại là đơn giản, chỉ là làm thịt một con bò, mời bọn họ có một bữa cơm no đủ mà thôi. Vì phần này bảng biểu, làm thịt một con trâu. Có phần này bảng biểu, ta có thể tiết kiệm phía dưới mấy người, không so một con trâu đáng tiền. Tôn Sách cười nói, Nam Dương Hoàng Ngưu nổi tiếng thiên hạ. Ta đây cũng là xúc tiến Nam Dương dân sinh phát triển. Một con bò giá trị 4.000 tiền. Giết cái này một con trâu, Nam Dương quận có thể từ đó dẫy 400 tiền. Nuôi bò người có thể kiếm đến 2.000 tiền hai bên. Buôn bán bò người có thể kiếm đến 200 tiền. Da trâu, sừng trâu còn có thể đổi hơn 300 tiền. Tôn Sách đếm trên đầu ngón tay tính sổ, đem một khoản số lượng êm tai nói. Trần Vương lại nhìn trợn mắt hốc mồm. Đã sớm nghe nói Tôn Sách biết tính sổ, lại không nghĩ rằng hắn như thế có thể tính toán. Một con trâu cũng có thể tính ra nhiều như vậy nhiều kiểu. Cái này mua bò 4.000 tiền, người nào trả? Thái úy ha, Tôn Sách chuyện đương nhiên, ta là phụng hắn tướng lãnh tác chiến. Tất cả chi tiêu hắn đều được cho ta chi trả. Không hổ là nông dân trồng dưa con cháu. Quá tinh, Trần Vương nhu nhu miệng, đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Nhiều tính toán người thắng, thiếu người thắng bại a. Tôn Sách cảm khái vỗ lan can, ta vì triều đình bán mạng. Triều đình cũng không thể để cho ta tự móc tiền túi đi. Không có tiền đánh cái gì trận chiến. Cũng tỉ như đại vương cái này 3.000 cường nỗ thủ. Một trận đánh xuống, bọn họ phải dùng rơi nhiều ít mũi tên, nhiều ít dây cung, đây đều là tiền a. Không thể không tính, Trần Vương không phản bác được. Tào Ngang đứng lên, đưa mắt trông về phía xa. 30 khung máy ném đá đã toàn bộ đình chỉ phát xả. Cao lớn trông đỡ lẻ loi trơ trọi dựng thẳng, đặc biệt hiu quạnh. Vì cái gì không đánh? Tào Ngang lớn tiếng hỏi. Thao tác máy ném đá dân phu thương vong vượt qua một nửa. Bất kể thế nào thúc, đều không ai dám phía trên. Vệ Đạt vội vàng đi tới phía trên đài chỉ huy, đem hai cành đẫm máu mũi tên bày ở Tào Ngang trước mặt. Sắc mặt rất khó nhìn, đối diện xạ lâu phía trên cường nỗ thủ quá mạnh. Ngăn cách một đạo cái hào rộng còn có thể xuyên thủng thân thể. Những thứ này nỏ ít nhất là lục thạch nỏ. Nhiều như vậy có thể thao tác lục thạch nỏ nỏ thủ. Tào Ngang sắc mặt cũng hơi khó coi. Trần Vương huấn luyện ra nỏ thủ, quả nhiên không tầm thường. Vệ Đạt khẽ cắn môi, tướng quân, một trận chiến này có thể sẽ rất gian khổ. Nếu để cho cái kia 3.000 cường nỗ thủ qua cái hào rộng, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Tướng quân, hướng viên sứ quân cầu viện a, mời hắn phái càng nhiều cung nỗ thủ đến. Chúng ta nỏ thủ thực lực không đủ, chỉ có thể lấy số lượng ưu thế thủ thắng. Tào Ngang chần chờ một lát, ta chỉ sợ viên sứ quân sẽ không dễ dàng phái viện quân đến. Hắn còn muốn giữ lấy những cái kia cung nỗ thủ đối phó Tôn Sách đây. Vệ Đạt vội la lên, nếu như chúng ta bị bại quá nhanh, hắn thì không có cơ hội đối phó Tôn Sách. Tào Ngang khẽ cắn môi, quay người nói với Trần Cung, công đài huynh, khả năng làm phiền ngươi đi một chuyến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN